Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 252 ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giây sau khi Phương Triển Bác trong mắt lóe ra kiên định, gật gật đầu, cúng kính không bằng tuân mệnh, nhắn không có từ chối. Hắn bây giờ vẫn như cũ chán nản, đúng là cần một phần công việc đàng hoàng, hơn nữa còn là cùng sao cổ có liên quan bình luận viên, chính hợp ý của hắn, nói ra đủ thể diện, lại có thể học đến nỗi dùng, hắn không có lý do gì không đáp ứng. Lại một cái, tuy rằng Phương Triển Bác cũng không rõ ràng thân phận của Hoắc Văn Tuấn, nhưng tuổi như vậy nhẹ chính là một nhà tòa soạn báo ông chủ, mặc kệ là nhân làm bối cảnh vẫn là năng lực đều chứng minh đối phương tuyệt đối không phải một người bình thường. Bởi vậy, Phương Triển Bác chưa chắc không có ôm mấy phần cùng với cài đặt quan hệ, để tích lũy giao thiệp, để chưa tới đối phó Đinh Giải dự định. Bây giờ Đinh Giải thế lớn, hắn nghèo rớt mùng tơi, chỉ có thể bày mưu rồi hành động. Hoắc Văn Tuấn không rõ ràng Phương Triển Bác tâm tư, đương nhiên, mặc dù biết rồi cũng không sẽ để ý, hắn coi trọng chỉ là Phương Triển Bác năng lực, còn cùng Đinh Giải ân oán hắn vô ý nhúng tay, có điều nếu như Phương Triển Bác thật có năng lực thuyết phục hắn, Hoắc Văn Tuấn cũng không ngại thuận thế mà làm. Đinh Giải phụ tử năm người tuy rằng lòng dạ độc ác lại có đại khí vận kề bên người, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng không có quá mức kiêng kỵ, hắn tin tưởng tương lai mình tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ. Huống hồ thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, thời trẻ qua mau, Đinh Giải số mệnh mạnh hơn cũng cuối cùng cũng có suy sụp một ngày, nói trắng ra Đinh gia căn cơ cũng bất ổn, nhìn như thế đại nhưng dường như lâu đài trên không, sụp đổ chỉ ở trong khoảnh khắc. Đối với điều này khắc Phương Triển Bác tới nói tự nhiên là quái vật khổng lồ, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng không có đem để ở trong mắt. Có điều những thứ này đều là chuyện sau này, hiện tại còn nói chi còn sớm. Khẽ mỉm cười, Hoắc Văn Tuấn đưa tay ra, hoan nghênh Phương sinh gia nhập. Phương Triển Bác miễn cưỡng đè nén xuống hưng phấn trong lòng, đưa tay cùng hắn cầm. Nhận được Hoắc sinh, không ông chủ ngài để mắt ta nhất định sẽ nên phải nỗ lực, còn có ngài gọi ta A Bác là được. Hoắc Văn Tuấn cười cợt vỗ bờ vai của hắn nói. A Bác, sau đó Phượng Hoàng Nhật báo tài chính tảng khối liền giao cho ngươi, ta tin tưởng năng lực của ngươi, không để cho ta thất vọng. Yên tâm đi ông chủ, Phương Triển Bác một mặt trịnh trọng bảo đảm nói, ta nhất định làm hết sức sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Hoắc Văn Tuấn lộ ra khen ngợi ánh mắt, sau đó, hắn mang theo Phương Triển Bác trở lại tòa soạn báo, trên đường hướng về đơn giản giải thích một hồi sau khi công tác nội dung. Nghe được Hoắc Văn Tuấn chỉ là để cho mình chuyên môn sáng tác nhằm vào thị trường chứng khoán phân tích văn chương, Phương Triển Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phương diện này hắn vẫn có tự tin. Nếu năng lực đi tới, hắn cũng sẽ không lo lắng, nguyên vốn có chút hứa tâm tình thấp thỏm chậm rãi nhẹ nới lòng. Sau đó hai người lại tiếp tục thâm nhập sâu hàn huyên tán gẫu, Hoắc Văn Tuấn đồng dạng thả xuống lo lắng. Phương Triển Bác không thẹn là sao cổ thiên tài, lý luận căn cơ cực kỳ vững chắc, ánh mắt cách cục cũng vượt qua người ta một bậc, tuy rằng ở phương diện kinh nghiệm cùng thực tế thao tác trên còn có chút non nớt, tổng hợp năng lực so với bậc hách chính mình còn thua kém một ít, nhưng chỉ là viết bình luận văn chương lời đã thừa sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực tin chính mình không có chọn lầm người, Hoắc Văn Tuấn yên tâm, có Phương Triển Bác thay thế chính mình, hắn liền không cần tiêu tốn hơn nửa tinh lực đang tìm kiếm cùng sáng tác bình luận văn chương mặt trên. Dựa vào hắn dốc hết sức chống đỡ chung không phải kế hoạch lâu dài. Lấy Phương Triển Bác thủ lĩnh, hơn nữa tòa soạn báo mời mọc hắn nhân sĩ chuyên nghiệp đủ để đem tài chính tảng khối đẩy lên đến rồi. Chờ lại có thêm thích hợp tiểu thuyết tiếp nhận cùng phong phú tiểu thuyết tảng khối sau, hắn là có thể triệt để thoát thân, sau khi chỉ cần kiểm soát thật hào phóng hướng về liền có thể, không cần lại xông lên đầu tiên tuyến. Trở lại tòa soạn báo, Hoắc Văn Tuấn đem viết tốt văn chương giao cho Hồ Nhuận Sinh, sau đó đem Phương Triển Bác giới thiệu cho Hoàng Chiêm. Người sau cũng biết Phượng Hoàng Nhật báo nội dung không thể chỉ dựa vào Hoắc Văn Tuấn một người, khi nghe đến Hoắc Văn Tuấn đối với Phương Triển Bác tán thành cùng khen sau, nhất thời biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Phương Triển Bác có Hoàng Chiêm sắp xếp, không cần lại bận tâm, Hoắc Văn Tuấn liền lần thứ hai đem tập trung sự chú ý đến báo chí phát hành bên trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi ra ngoài đội ngũ chậm rãi trở về, đợi được tất cả mọi người trở về sau khi, lập tức bắt đầu thống kê ngày hôm nay phái đưa số liệu. Thống kê thật sau khi, Khang Hồng Trạch một mặt hưng phấn đem số liệu biểu giao cho Hoắc Văn Tuấn, người khác thì lại mắt ba ba nhìn ông chủ trong tay cái kia một tờ giấy trắng, trong lòng cùng miêu gãi tử. Tinh tế nhìn một chút trong tay số liệu, Hoắc Văn Tuấn trên mặt lộ ra nét mừng. Ngày hôm nay, thành quả có chút kinh người, ra ngoài dự liệu của hắn. Tổng cộng phái đưa đi 14.5 vạn phân báo chí, thêm ra đến 5.000 phân là bởi vì buổi chiều Hoắc Văn Tuấn không ở, tăng phát 40.000 phân báo chí, phân phát thuận lợi đến kỳ lạ, rất nhanh phân phát xong xuôi, Hoàng Chiêm quyết định thật nhanh lần thứ hai in thêm 5.000 phân, kết quả ở hắn kinh hỉ tâm tình bên trong in thêm 5.000 phân cũng toàn bộ đưa ra ngoài. mà tại đây 14, 5 vạn phân ở trong, có một cái số liệu đặc biệt dễ thấy, vậy thì là đưa đến quán báo chí ông chủ tờ báo trong tay số lượng. Dĩ nhiên đạt đến gần 7 vạn phân, so sánh với buổi trưa ghi chép 32.500 phân nhiều gấp đôi còn nhiều. Một phần nhật báo một ngày chủ yếu lượng tiêu thụ phần lớn đều tập trung ở trên buổi trưa đoạn, thế nhưng Phượng Hoàng nhật báo tình huống nhưng có chút đặc thù, Hoắc Văn Tuấn vừa nghĩ liền rõ ràng tại sao. Trải qua một buổi sáng lên men, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện cùng Cửu Long giao dịch chuyện xảy ra cũng truyền ra, dẫn đến rất nhiều người ở buổi trưa tan tầm sau khi dồn dập tìm kiếm lên Phượng Hoàng nhật báo, muốn hiểu rõ tình huống. Gần đây 7 vạn phân báo chí đại diện cho cái gì, Hoắc Văn Tuấn vô cùng rõ ràng. Tuy rằng này 7 vạn phân báo chí là miễn phí đưa cho các đại quán báo chí các lão bản, thế nhưng quán báo chí ông chủ nhưng là chân thật địa bán đi, vậy thì cùng bình thường tiêu lượng hoàn toàn không có khác nhau. Tuy rằng có thể bán 7 vạn phân có rất lớn một phần nguyên nhân là các đại quán báo chí ông chủ sứ mệnh chào hàng, thế nhưng bán đi chính là sự thật không thể chối cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tình thế dưới, coi như ngày mai lượng tiêu thụ đánh chiết khấu, vậy làm sao cũng có thể có cái 3 vạn nhật lượng tiêu thụ, đem so sánh Hồng Kông nhật báo thời kỳ nhật lượng tiêu thụ 3.000 phân ít nhất tăng gấp 10 lần. Huống chi ngày thứ nhất liền như vậy, ngày mai gặp chỉ có như vậy điểm lượng tiêu thụ sao? Hoắc Văn Tuấn tin tưởng Phượng Hoàng nhật báo danh tiếng, tương tự tin tưởng nó tuyệt đối không thể tại chỗ đạp bước, chỉ có thể càng ngày càng tốt. Có thể dự kiến, ngày mai, ngày kia, đại ngày kia. Thông qua quán báo chí bán ra Phượng Hoàng Nhật Báo số lượng chỉ có thể càng ngày càng cao. Cứ việc Phượng Hoàng Nhật Báo chủ đánh chính là miễn phí cũng không cần dựa vào buôn bán, nhưng thay cái góc độ ngẫm lại, những độc giả này nếu như đều đồng ý dùng tiền mua báo chí, cái kia muốn tiếp thu miễn phí chẳng phải là càng thêm thuận lý thành chương. Có thể nói, những đóa hoa này tiền độc giả càng dễ dàng chuyển hóa thành Phượng Hoàng Nhật Báo trung thực người sử dụng. Đương nhiên, này cũng không phải nói những người nắm miễn phí phân phát báo chí độc giả liền đối với Phượng Hoàng Nhật Báo không nóng lòng. Ngoại trừ quán báo chí ở ngoài còn có 7, 5 vạn phân là miễn phí đưa đi, hơn nữa cũng không phải mù quáng mà đưa đối tượng đều là có giá trị nhất, dễ dàng nhất bị chuyển hóa khách hàng tiềm năng. Chỉ cần trong bọn họ có 2 tầng sau đó đồng ý đặt mua Phượng Hoàng Nhật Báo, vậy thì có thể tăng cường 1, 5 vạn phân lượng tiêu thụ, hai người lẫn nhau chính là một cái cực kỳ khả quan con số. Mà Hoắc Văn Tuấn tin tưởng, này cũng không phải là mình vọng tưởng. Ưu tú nội dung, miễn phí mánh lới, mở cửa bạo hồng, khi tin tức kia bị truyền ra sau khi Phượng Hoàng báo nghiệp trên dưới tất cả mọi người đều rõ ràng một sự thật. Này một làn sóng ổn, mời đọc, dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.